Xin chào, Nguyễn Tổng, chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Kỳ Duyên hoãn lại các hoạt động. Về nhà sớm, Minh Triệu cũng về sớm. Đi ra tiệm bánh mua mấy cái bánh ngọt. Tâm tình của cô không tốt thì cô lại muốn ăn đồ ngọt. Trong lòng rất đắng, ăn vào chút đồ ngọt. Tâm tình cũng sẽ ngọt ngào hơn được vài phần. Lúc Kỳ Duyên về nhà thì cô đang bận rộn ở trong bếp. Trên bếp bày đầy nguyên liệu nấu ăn. Cô thay một bộ quần áo thoải mái ở nhà. Mang dép lê màu vàng nhạt. Tóc dài buộc đứng lên. Lộ ra cái cổ trắng nõn. Cô cúi đầu. Chuyên chú bắt tay vào xử lý các nguyên liệu nấu ăn. Vài sợi tóc rơi xuống trán. Dính lên mặt. Không thể nhìn thấy vẻ mặt trong giờ phút này của cô. Kỳ Duyên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tâm trạng cô cũng không bị chịu ảnh hưởng quá lớn. Muốn làm gì vậy? Anh xăn tay áo. Tính đến giúp cô. Minh Triệu quay đầu lại cười. Anh đi xem Mộ Mộ đi. Em làm khoảng nửa tiếng nữa à, xong rồi. Cô đẩy đẩy anh ra. Kỳ Duyên đứng yên không nhúc nhích. Nhìn khuôn mặt nghiêng của cô. Thật ra trong lòng anh cũng có thắc mắc. Minh Triệu nhận ra thân phận của Lương Nguyệt từ khi nào? Minh Triệu quay đầu. Làm sao vậy? Kỳ Duyên khẽ nhếch khóe miệng. Khẽ ôm lấy cô từ phía sau. Người cô áp vào trước ngực anh. Cầm anh tựa trên đỉnh đầu cô. Nguyễn tiên sinh. Rốt cuộc anh làm sao vậy? Hay lại bị người ta truyền chuyện tai tiếng? Cô nhếch chân mày lên. Hung tợn nói. Có phải Châu Vũ Đồng lại quấn lấy anh? Ai? Anh nói xem tại sao họ luôn ao ước chồng của em. Anh cúi đầu hôn lên môi cô một cái. Thấp giọng thở dài một hơi. Nguyễn phu nhân. Vậy sau này em phải phát huy hết thực lực của mình để bọn họ không dám đến tiếp cận anh nữa. Minh Triệu nỉ non. Em nấu cơm. Anh không được làm phiền em. Tư Mộ ở trong phòng một mình. Cậu bé quỳ trên tấm thảm. Lắp ráp Lego. Miệng ngâm nga lặp đi lặp lại vài lời hát. A hát a ha cảnh sát trưởng mèo đen. A hát a ha cảnh sát trưởng mèo đen. Cha. Sau khi gọi một tiếng. Cậu lại tiếp tục lắp ráp Lego. Kỳ Duyên sờ sờ đầu cậu bé. Thích cảnh sát trưởng mèo đen đến như vậy sao? Vâng. Cha à, con là cảnh sát trưởng mèo đen. Còn cha là Lôi Phong. Cậu nháy nháy mắt. Cha đội mũ Lôi Phong lên là được. Khóe mắt Kỳ Duyên co giật. Nếu không nghĩ đến lòng hiếu thảo của cậu bé thì hôm đó anh rất muốn đánh con trai mình. Anh như vậy mà lại bị bắt đội mũ Lôi Phong. Minh Triệu chụp lại một tấm ảnh cho họ. Vợ của anh còn uy hiếp anh. Sau này nếu anh lại bị đăng báo cùng với nữ minh tinh. Cô ngay lập tức đăng tấm ảnh này lên. Anh muốn nói. Cô đăng đi. Thật ra anh rất mong chờ. Mọi người biết vợ anh là ai. Tối hôm đó, Minh Triệu làm mọi việc như bình thường. Với sự hiểu biết của Kỳ Duyên về cô tạm thời chắc chắn sẽ không tự nói với anh. Vậy nên anh cũng không hỏi. Nhưng mà, Kỳ Duyên biết, Minh Triệu vẫn rất khó chịu. Khó chấp nhận, khi bọn họ bị vướng vào một chỗ. Cô giống như đang tìm kiếm một chỗ để phóng thích. Tùy ý phóng túng chính mình. Cô và anh ở cùng một chỗ. Sẽ không có những biểu hiện gì. Nhưng có khoảng khắc cô rút lại trong ngực anh. Thì thào nói nhỏ. Kỳ Duyên. Anh vĩnh viễn không được bỏ em đi. Vĩnh viễn cũng không được. Tay anh chạm vào tay cô. 10 ngón tay đan chặt lại. Chịu chịu. Trong cuốn sách. Kinh thi. Anh thích nhất một câu. Chính là câu nắm tay con gia đình cùng nhau sống chung đến già. Anh hôn lên khóe mắt cô. Cảm nhận được vị mặn của nước mắt. Anh lặp lại một lần nữa bên tai cô. Anh sẽ luôn luôn ở đây với em. Anh sẽ luôn luôn luôn ở đây với em. Một đêm qua đi, Minh Triệu khôi phục trở lại. Tràn đầy tinh thần đi đến công ty. Kỳ Duyên cảm nhận thật sâu sắc. Người vợ nhỏ bé này của anh rất có tiềm năng trở thành một diễn viên. Nói không chừng, còn có thể lấy được một giải thưởng về. Nói chuyện điện thoại với Hứa Giai Nhân nửa tiếng. Hứa Giai Nhân kiên quyết muốn từ chối chương trình tạp kỹ. Cô ấy cảm thấy rất rõ là Trường Đinh có thể làm cho cô tỏa sáng. Minh Triệu hít một hơi thật sâu. Giai Nhân, chị tôn trọng sự lựa chọn của nghệ sĩ trong tay chị. Nhưng chị không đánh giá cao Trường Đinh. Hứa Giai Nhân cắn răng. Hiện tại Lương Nguyệt chấp nhận cho em cơ hội này. Sao em có thể từ chối? Chị Phạm, hôm qua người đại diện của Lương Nguyệt gọi điện thoại báo cho em. Nói là đã xem qua tư liệu của em. Bọn họ cảm thấy em rất thích hợp. Chúng em đã hẹn thời gian gặp mặt. Minh Triệu choáng váng đầu óc. Một tay chống trên bàn. Nói từng chữ một. Giai Nhân, chị không đồng ý. Hứa Giai Nhân cũng rất bướng bỉnh phản bác lại. Vậy bây giờ chị có thể cho em một cái gì đó tốt hơn? Trường Đinh, sao? Chúng ta cạnh tranh khốc liệt thế nào trong ngành này? Chị cũng biết, em chỉ có một cơ hội này. Em không phải là một Nguyễn Cao Kỳ Ân. Có anh trai là ông chủ của Hoa Hạ. Nếu cô ấy muốn lấy được bộ phim này hay bộ phim khác, thì cô ấy sẽ có được kịch bản. Minh Triệu không còn lời nào để nói. Ngày mai chị liên hệ với đạo diễn từ chối chương trình. Chuyến du lịch của chúng ta. Hứa Giai Nhân trầm mặc. Chị Phạm, cảm ơn chị. Minh Triệu thở dài trong lòng. Làm như vậy có thể bù đắp lại cho tôi sao? Mẹ à, thật sự bà không hiểu tôi một chút nào. Khoảng giữa trưa, Minh Triệu và Triệu Hân Nhiên có hẹn nhau một bữa cơm. Hai người hẹn gặp nhau tại một nhà hàng Nhật. Minh Triệu tới trước, chọn mấy món ăn. Chỉ một lát sau Triệu Hân Nhiên đến. Chỉ thấy cô so với lần trước gặp mặt, hình như người lại gầy hơn một chút. Triệu Hân Nhiên dương khóe miệng, tươi cười nhạt nhẽo. Cậu có vẻ gầy đi. Minh Triệu sờ sờ mặt mình. Có sao? Tối tuần trước chồng cô còn nói cô béo. Nhéo nhéo mặt cô vài cái. Đang nghỉ ngơi sao? Triệu Hân Nhiên bất đắc dĩ dương khóe miệng. Hai ngày trước vừa mới chụp xong quảng cáo. Nghỉ ngơi một thời gian. Minh Triệu, thế nào? Vẻ mặt Triệu Hân Nhiên cô đơn. Cắn răng đi lên phía trước. Lúc trước mình nên nghe lời cậu. Mạc Dĩ Hằng tính tình trăng hoa. Tại sao mình lại hết lòng trông cậy vào anh ta? Một năm trước, lần đó mình mang thai ngoài ý muốn. Đáng lẽ mình nên tỉnh táo sớm hơn một chút. Cô không che giấu tâm trạng của mình. Cô khó chịu, áp lực, nhưng mà không thể biểu hiện ra trước mặt người ngoài. Minh Triệu im lặng uống một ngụm nước. Hân Nhiên, cậu sẽ không như vậy. Triệu Hân Nhiên cười nhạo một tiếng. Cầm ly nước trước mặt lên. Uống sạch trong một hơi. Minh Triệu rất hiểu con người cô. Đúng vậy, mình sẽ không như vậy. Mình quá tham lam. Không phải là mình dựa vào Mạc Dĩ Hằng mới có được thành tích như ngày hôm nay sao? Rời khỏi anh ta mình cũng không là cái gì cả. Tất cả mọi người đang xem chuyện cười của mình. Minh Triệu, không phải cậu cảm thấy mình rất đáng thương sao? Minh Triệu cầm tay cô. Hân Nhiên, vì sao cậu muốn vào ngành giải trí? Cậu đã quên rồi sao? Triệu Hân Nhiên chớp mắt mấy cái. Hoang mang một lúc. Ha ha ha, cô cười vài tiếng. Đã sớm cho chó ăn rồi. Minh Triệu giật giật khóe miệng. Mình thường nghe người khác nói. Bản thân mình không thể do mình tự điều khiển. Thật ra bản thân chúng ta không chống lại được tham vọng dưới đáy lòng. Nhưng mà, danh lợi ở trước mặt. Không có bao nhiêu người có thể giữ được bản thân đâu. Cô đây cũng không phải là khổ sở vì kỳ duyên sao? Hân Nhiên, cuộc sống còn rất dài. Cậu còn rất nhiều thời gian. Triệu Hân Nhiên cắn môi. Mình còn có đường để đi sao? Bây giờ mình đến phòng thu. Người khác đều nhìn mình. Bàn tán sau lưng mình. Thời gian sẽ làm phai mờ tất cả. Tin mình đi. Sẽ mất bao lâu? Rất nhanh. Ngành giải trí không thiếu tin tức. Cậu nghỉ ngơi cho tốt. Là có thể quay trở lại. Chọn một kịch bản thật tốt. Chương trình tạp kỹ cũng được. Triệu Hân Nhiên không thấy đúng. Hàn Nhụy rất đẹp sao? Minh Triệu, đẹp. Triệu Hân Nhiên, đẹp hơn mình. Trong lòng Minh Triệu hơi thở dài. Triệu Hân Nhiên chính là rất yêu Mạc Dĩ Hằng. Yêu, không dứt được. Tính toán chi ly. Triệu Hân Nhiên, quên đi. Cậu đừng trả lời. Mình không thể buông bỏ. Mình không chúc mừng cho họ như Weibo đã viết. Minh Triệu, mình có xấu không? Minh Triệu không trả lời. Bữa cơm này, hầu như hai người chưa ăn được cái gì. Trong lòng Triệu Hân Nhiên khó chịu. Những lời bị nghẹn rất lâu. Cuối cùng cũng có người tâm sự cùng. Nói xong chuyện của mình cô lại bắt đầu hỏi thăm Minh Triệu. Khi nào bạn trai cậu về nước? Anh ấy đang học lên tiến sĩ. Phải mất 2-3 năm nữa. Cậu không lo lắng sao? Lỡ như bên cạnh anh ta có một cô gái khác, luôn luôn ở chung, chắc sẽ có tình cảm với nhau. Bình thường cậu làm việc cả ngày, hoàn toàn không phát hiện ra được. Cậu phải có dự tính cho bản thân mình. Vẻ mặt Minh Triệu cứng ngắt, nghẹn lời trong chốc lát. Triệu Hân Nhiên cảm thán. Đúng là cậu, có thể kiên trì lâu như vậy. Đúng rồi, mình nghe nói, cậu dẫn một cậu bé đến ảnh thị thanh, phạm lỗi với cô giáo Lương. Quả nhiên trong ngành này không có gì là bí mật. Minh Triệu bất đắc dĩ cười cười. Cậu cũng biết à? Triệu Hân Nhiên lắc đầu. Cậu cũng rất bất cẩn rồi. Nghe nói cô giáo Lương rất tức giận. Minh Triệu nhún nhún vai. Việc đã đến nước này, mình cũng không có biện pháp gì. Sau lưng Lương Nguyệt là nhà họ Tấn, danh dự rất lớn. Trừ khi cậu không muốn lăn lộn trong ngành này, cho nên trăm ngàn lần đừng đắc tội. Yên tâm đi, mình biết rồi. Dù sao, cô cũng không muốn làm việc lâu trong ngành này. Cậu có thể nhờ Tấn Trọng Bắc làm người trung gian. Anh ta rất thích cậu. Minh Triệu như bị mắc nghẹn, vẻ mặt ngạc nhiên. Nói đùa gì vậy? Làm sao Tấn Trọng Bắc có thể thích cô? Nếu là như vậy, kịch bản đã được sửa từ lâu. Chủ nhật, vốn dĩ Minh Triệu và Kỳ Duyên lên kế hoạch đi vườn bách thú. Nhưng mà, ngày hôm đó trời lại mưa, cả gia đình đành phải ở nhà, không đi được vườn bách thú. Minh Triệu cầm một cuốn album ảnh, xem lại hình của Tư Mộ. Tư Mộ ngồi nghiêm trang trên bàn học, cầm bút màu sáp vẽ lung tung. Kỳ Duyên ngồi ở bên cạnh, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn qua vài lần. Tư Mộ ngẩn đầu, chờ mong hỏi, cha, bức tranh của con thế nào? Vẻ mặt của cậu là đang chờ mong anh khen ngợi cậu. Kỳ Duyên sờ sờ đầu cậu bé. Mỗi người sẽ có ưu điểm không giống nhau. Tư Mộ nghe không hiểu. Cậu nhìn bức tranh vô cùng hăng hái. Cha, con vẽ tiểu miêu miêu đó. Anh nhìn kỹ, chỉ thấy được 3 cái hình tròn màu đen. Không hề biết đó có phải là một con mèo hay không. Gen nghệ thuật của ông ngoại cậu không di truyền cho cậu một chút nào. Con trai của anh có lẽ là một họa sĩ trừu tượng. Cha, tiểu miêu miêu cha nuôi có hình dáng như thế nào? Kỳ Duyên a một tiếng. Nó rất đẹp. Tư Mộ vui vẻ. Gần đây con có phải là rất ngoan không? Kỳ Duyên. Chấm. Không tệ. Tư Mộ nâng chân mày lên. Cha, con muốn đi xem tiểu miêu miêu cha nuôi có được không? Lúc này, Minh Triệu cắt một dĩa trái cây, đặt lên bàn. Miêu gì? Tư Mộ nhanh chóng nói. Cha nuôi một con mèo ở công ty. Minh Triệu nhìn Kỳ Duyên. Nuôi lúc nào? Tại sao em không biết? Kỳ Duyên khẽ cười. Mộ Mộ, đi rửa tay đi. Tư Mộ vâng một tiếng, trượt xuống ghế, lạch bạch chạy vào toilet. Minh Triệu tiếp tục hỏi. Anh mua mèo cho Tiểu Đậu nha thật sao? Mấy ngày nay nó vẫn cứ thì thầm mèo gì đó. Say mê xem. Cảnh sát trưởng mèo đen. Kỳ Duyên nhíu mày. Trong nhà đã nuôi 2 con. Làm sao anh có thể lại nuôi thêm một con nữa? Một con mèo 34 gợi cảm. Một con mèo trắng nhỏ dễ thương. Minh Triệu bị nghẹn trong chốc lát. Có một chút buồn bực. Lấy một quả dâu tây nhét vào miệng anh. Tư Mộ rửa tay xong đi ra. Cha, cha đã lớn rồi. Tại sao còn để mẹ đút cho cha? Nói xong còn quẹt quẹt mũi. Minh Triệu cười một cái. Đúng vậy. Kỳ Duyên co rút khóe miệng. Không nhịn được nở nụ cười. Sau giữ trưa, Tư Mộ đang ngủ trưa. Minh Triệu và Kỳ Duyên đều bận rộn với công việc của mình. Một khoảng thời gian yên tĩnh, Minh Triệu lướt Weibo. Đột nhiên thấy được tin Weibo mới nhất của Kỳ Ân. Cháu trai dễ thương tặng cho. Bác nghĩ, có thể dùng để đi chợ mua thức ăn. PS, tiểu tử kia nói, lớn lên kiếm tiền, sẽ mua cho tôi cái khác đẹp hơn. Trên hình là cái túi dân tộc mà Tư Mộ đã mua. Kỳ Ân từ sau chuyện yêu đương, phong cách Weibo đã thay đổi, trở nên hoạt bát, từ ngữ trong bài viết, đều lộ ra sự ngọt ngào. Fan nói, chị chạy qua nhà anh Văn sinh một đứa đi. Kỳ Ân còn cố ý phản hồi cho fan. Còn quá sớm, fan cũng không đoán được. Không nghĩ đến Kỳ Ân lại phản hồi cô. Chỉ một lúc sau, bình luận này đã được 6.000 like. Minh Triệu lướt vài cái bình luận. Đa số đều là bạn bè. Cô đặt điện thoại xuống. Tại sao Kỳ Ân lại có thể chọn một bộ phim hài thanh xuân? Kỳ Duyên ngẩn đầu. Chu Vận đề cử. Kế hoạch bắt đầu quay. Lâu đài tình yêu. Mùa 2. Kỳ Ân muốn thử sức diễn một nhân vật đáng yêu. Bắt đầu quay vào cuối tháng 4. Vào ngày đầu năm mới. David là chương trình phát sóng đầu tiên. Nếu xếp hạng và tỷ lệ của chủ đề cao. Mùa thứ 3 và thứ 4 là có khả năng. Minh Triệu gật gật đầu. Em chưa xem qua kịch bản. Nhưng mà mấy bộ phim tình cảm trong nước đều rất thành công. Bộ phim, bạn bè, của nước ngoài cũng vậy. Em nghĩ, lâu đài tình yêu, sẽ không quá tệ. Loại phim này rất được mọi người thích. Cuộc sống con người bây giờ rất áp lực. Lại càng ưa thích loại phim truyền hình đơn giản hạnh phúc này. Minh Triệu cảm thán. Ánh mắt của Chu Vận thật sự rất lợi hại. Không có cô ấy chị ảnh cũng sẽ không được thành tựu như ngày hôm nay. Nhắc đến Trình Ảnh, Minh Triệu lại muốn nhắc đến Tấn Trọng Bắc. Đúng rồi Kỳ Duyên, em có hẹn ăn bữa cơm với Tấn Trọng Bắc. Kỳ Duyên ngừng lại công việc trên tay. Nhìn lên, gần đây hắn rất rãnh. Minh Triệu nhìn anh, chần chờ nói. Nguyễn Tiên Sinh, hình như em nghe thấy được anh đang ghen sao? Kỳ Duyên vẫy tay với cô. Lại đây. Minh Triệu đứng dậy. Vui vẻ cười. Em đi rửa nho. Chút nữa tiểu đậu nha dậy. Làm cho nó nước ép nho. Đúng rồi. Anh muốn ăn cái gì? Kỳ Duyên híp mắt. Nhìn chằm chằm cô. Bảo bối. Anh muốn ăn em. Cách chương.